Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3485, Tình Yêu. Người đăng, HGS Ojimozese. Ninh Thư sờ bụng, trở thành linh hồn sau lần thứ nhất cảm nhận được ăn uống. Chi dục mang đến cảm giác thỏa mãn. Ninh Thư nhìn trái tim, hỏi, người gần nhất như vậy chạy đến, tăng lương sẽ... Không nói ngươi a, gần nhất trái tim không có việc gì liền chạy ra khỏi tới. Trái tim lắc đầu, ta chỉ cần không làm chuyện khác người gì, hắn là sẽ không quản ta, đồ của ta đưa ngươi ăn ngon đi. Lần sau ta mang cho ngươi hoa quả. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn a, trái tim. Không tạ, Ninh Thư nhìn thấy trái tim thẹn thùng dáng vẻ, trong lòng nhảy một cái. Ngươi đây là biểu tình gì? Trái tim ngôi sao mắt thấy Ninh Thư. Ta muốn cảm thụ nhân loại vẫn luôn. Truyền tụng tình yêu cùng tình cảm. Nghe nói sẽ làm cho người khiên chàng quải. Đỗ, vì đó dục sinh dục tử. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ta có thể để ngươi nếm không được nữ nhân tư vị. Nàng là linh hồn thể. Không có nhục thể. Tình yêu thành lập cơ sở là sinh sôi. Nàng đều không cần sinh sôi, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Ninh Thư vội vàng đâu. Hơn nữa nàng vẫn luôn làm trái tim là cái tiểu thí hài. Tiểu thí hài chính là hiếu kỳ. Trái tim mắt liếc nhìn Ninh Thư. Ta cũng không phải là nông cạn như vậy. Người không phải nói có bách lạp đồ tinh thần yêu đương sao? Thoát ly vật chất cùng thế tục, đây mới là sùng cao nhất, thuần khiết nhất. Ninh Thư, trái tim đây là muốn đem người làm sự tình đều phải làm lần lần. Cảm nhận lần, lần, cũng là không có người nào. Chính là tiểu hài tử hiếu kỳ. Tìm ai đều không nên tìm nàng. Trái tim đối nàng đại khái chỉ là một cái chim. Non tình kết, cái khác không tồn tại. Ninh Thư nói, tình yêu loại này ngươi hẳn là tìm một cái nữ nhân xa lạ cùng nhau tiến hành, người nghĩ nha. Theo lạ lẫm đến quen biết hiểu nhau lại đến gần nhau, quá trình này không thể thiếu một cái. Trái tim, ta không biết những nữ nhân khác nha. Ninh Thư, liền biết là chuyện như thế. Tìm không thấy người liền tùy tiện kéo cá nhân. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Chẳng lẽ tăng lương bên người liền không có một nữ nhân a? Nhiều quen biết một chút nữ hài tử khác. Bất quá cùng tăng lương có tiếp xúc cấp độ này nữ hài tử. Đoán chừng cũng không vừa ý trái tim. Không phải xa vào tình yêu người đi. Tất cả mọi người có càng quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Không rảnh bồi tiếp trái tim hướng tình yêu trò chơi. Trái tim lắc đầu. Không có a, những nữ hài tử kia đều không đáng yêu. Ta không muốn cùng với các nàng cùng nhau chơi đùa. Ninh Thư, thể hiện ra ngươi nam tính mị lực đến. Lên đi, ta không rảnh chơi với ngươi. Trái tim bĩu môi, ta cũng không phải là muốn chơi. Ta hỏi qua tăng lương, hắn nói tình yêu chính là đối một người tốt. Ninh Thư này sẽ là thật kinh ngạc, hắn một cái vạn năm đàn ông độc thân còn biết những thứ này. Dù sao này một bang nam nhân đều là tốc độ tay cực nhanh vạn năm đàn ông độc thân, nói là vạn năm đều ngắn. Trái tim con mắt lóe sáng tinh tinh, ta tốt với ngươi chính là tình yêu. Ninh Thư vươn tay sờ sờ hắn đầu chó. Tiểu hài tử a, chờ ngươi trưởng thành liền biết. Ninh Thư hiền lành nói. Này sẽ trái tim nói là tình yêu. Khả năng không lâu nữa gặp chân chính thích. Người, tính tình trẻ con mà có thể. Trái tim phản bác Ninh Thư. Người như thế nào có thể nói ta đối với ngươi không phải tình yêu. Ninh Thư hỏi lại. Vậy ngươi chứng minh như thế nào ngươi đối ta chính là tình yêu? Trái tim, ta muốn đem tốt nhất cho ngươi. Món ngon nhất, đồ tốt nhất đều cho ngươi. Sao có thể không gọi tình yêu đâu? Ninh Thư ách hai tiếng. Chỉ là nói. Tốt a, ngươi cảm thấy là tình yêu chính là tình yêu. Dù sao trái tim đối nàng khẳng định không phải tình yêu. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một chút ỉ lại đi. Trái tim cười tủm tỉm, con mắt lóe sáng lập lòe đối Ninh Thư nói. Vậy chúng ta chính là tình yêu. Ninh Thư cảm thấy cảm giác này liền cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng dạng. Tay, trong tay thân thân gương mặt đã cảm thấy là tình yêu. Ninh Thư dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn trái tim. Người cao hứng liền, tốt, trái tim đem canh nấu cầm đi. Hầm hư nói, lần sau ta không cho ngươi đưa ăn. Ninh Thư, con rối đi vào tửu lâu. Ninh Thư nhìn thấy con rối hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Con rối thanh tuyến rất mê người. Nói, ta gần nhất quan sát được có một đám người không có việc gì tụ tập cùng một chỗ. Châu đầu ghé tai, không biết có chuyện gì, ta đến thông báo ngươi một tiếng. Ninh Thư đem chuyện này đặt ở trong lòng, gật gật đầu đối nhân ngẫu nói, ngươi nhìn lại, có vấn đề gì cho ta biết. Trái tim mắt liếc nhìn anh Tuấn Vô Song, khí chất con rối rất tốt, lạnh lùng hỏi, hắn là ai? Ninh Thư trợn trắng mắt, ngươi quản hắn là ai? Con rối ở bên cạnh đờ đẫn khuôn mặt, cũng không nói chuyện, làm trái tim nhìn hắn rất không vừa mắt. Trái tim hỏi, ngươi cùng hắn có tình yêu sao? Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ngươi sẽ cùng đầu gỗ có tình yêu sao? Con rối chính là người máy, xinh đẹp người máy mà thôi. Trái tim dùng tinh thần lực quét xuống con rối, phát hiện con rối trong thân thể đồ vật cùng người bình thường không giống nhau lắm. Trái tim lúc này mới cùng như heo liên tục hừ hừ mấy tung tin dài mà đi. Con rối đối với trái tim cảm xúc hoàn toàn không biết gì cả. Đi làm việc của mình, Ninh Thư bắt đầu tiêu hóa lần này ăn vào đồ vật. Nói thật, Ninh Thư trong lòng thật là có điểm hưng phấn. Lần thứ nhất ăn trong hư không đồ vật, ăn ngon như vậy, năng lượng như vậy đủ. Thảo nào nam nhân tóc bạc không ăn. Những thứ đồ khác, những vật khác hoàn toàn chính là rác rưởi nha. Ăn đều lãng phí thời gian. Trái tim mệnh thật là tốt, tùy thời đều có thể ăn vào đồ ăn ngon. Ninh Thư chép miệng một cái, tiếp tục đi cảm ngộ thời gian pháp tắc. Nàng đang chờ chính khanh có hành động, cũng không tin một chút manh mối đều không lộ. Thừa dịp khoảng thời gian này, vừa vặn cảm ngộ một chút thời gian pháp tắc. Sườn xám nam làm nhiệm vụ trở về, đi vào Ninh Thư, hít mũi một cái, hỏi, người ăn vụng cái gì? Thơm như vậy. Ninh Thư giơ tay lên ngửi ngửi. Người ngửi thấy. Sườn xám nam gật đầu. Ngửi thấy. Ăn cái gì? Mùi vị kia thật là thơm. Sườn xám nam đều có điểm thèm. Cũng mời ta ăn một chút. Thật đúng là mồm miệng lưu hương. Mùi thơm bền bỉ nha. Ta cũng là người khác mời ta ăn. Loại vật này không có bán. Điểm xuất phát. Liền so hết thảy nhiệm vụ người điểm cuối cùng còn cao. Hư không sinh linh thịt, cảm giác kia chính là thần long đối với nhân loại bình thường tới nói. Sườn xám nam nói một tiếng quỷ hẹp hòi, nói sang chuyện khác đối Ninh Thư nói, có muốn cùng đi hay không hư vô thế giới tìm xem bảo bối cái gì? Ninh Thư đem đầu giao thành trống lúc lắc, gần nhất vận khí của nàng không tốt lắm, cho nên không ý nghĩ sắt đi hư vô thế giới. Vạn nhất lại gặp cái gì không giống bình thường thế giới. Hiện tại linh hồn chi lực yếu, nếu như gặp lại không thể khống chế tình cảnh, khả năng liền muốn giống A Oản đồng dạng linh hồn triệt để trở nên trong suốt. Sườn xám nam nhả rãnh, như thế nào một chút trở nên như vậy sợ? Ninh Thư vẫn luôn sợ. Ninh Thư cùng sườn xám nam hỏi thăm một ít liên quan tới thời gian pháp tắc vấn đề, có thể là bởi vì ăn thịt nguyên nhân. Ninh Thư lần nữa cảm ngộ thời gian pháp tắc, thời gian không có như vậy đầu váng mắt hoa, đầu óc cũng không có như vậy mơ hồ. Chính là đồ tốt nha. Còn muốn ăn, Ninh Thư cùng sườn xám nam hỏi thăm một chút liên quan tới thời gian pháp tắc vấn đề. Hết chương.